Lược Thiên Ký, chương 814, 814, ta không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thứ 843 chương ta không đổi. Ách, làm sao cái tình huống? Hiển nhiên thần tú đã hoàn toàn đáp ứng xuống. Cùng chính mình một đường rời đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra tịnh thổ bỉ ngạn tự tăng nhân. Lại chỉ nghe sau lưng một tiếng vang trầm. Sau đó liền thấy Phương Hành ôm cái kia to lớn bình rượu nện choáng thần tú. Chính dẫn theo thắt lưng của hắn hướng đi trở về. Lần này trực tiếp đem đây tăng nhân làm bối rối. Hoàn toàn không nghĩ tới A-Hát. Đồng thời dù hắn nói lại cứu thanh tĩnh. Trong lòng đây lửa giận cũng kiềm chế không được. Thân hình đạp không, thẳng hướng Phương Hành lướt đi tới. Áo bào xám một chương. Ngăn ở Phương Hành trước người. Quát, thí chủ ý gì? Lúc này trong miệng, thình lình đã không còn xưng hô Phương Hành vì là hán, mà là thí chủ. Chỉ như thế một cái xưng hô bên trên biến hóa. Hình như liền báo trước đây tăng nhân thái độ đối với Phương Hành biến hóa. Mà Phương Hành lại chỉ là đối xử lạnh nhạt xem xét đây tăng nhân một chút. Quát khẽ nói, người nói ý gì? Hắn đem thần tú tiểu hòa thượng hướng nâng lên nhấc lên. Lạnh lùng nói, tiểu gia ta không đổi. Ngươi, đầy tăng nhân ngậm miệng, hơi có chút kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận. Thấp giọng nói, thí chủ, dùng đạo kinh thay người. Nhưng là một cái thuyết pháp. Trên thực tế đây biện cơ ước hẹn. Vạn năm trước đã định ra. Bây giờ đã trải cửu thế. Ta dẫn hắn đi, cũng chỉ là dẫn hắn đi hoàn thành vạn năm trước đó lời hứa mà thôi. Thí chủ cần gì phải cứng rắn muốn quấy nhập lần này nhân quả. Cứng rắn lưu hắn xuống tới. Cái gì lời hứa cái đó nhân quả. Liên quan ta cái rắm. Phương Hành lạnh giọng trả lời. Sau đó đem Long Văn Hung đao nhấc lên. Chỉ tăng nhân, quát khẽ nói. Đây tiểu con lừa chọc làm ta chặn đường cướp của tứ đương gia. Nói một tiếng muốn đi. Làm chúng ta chặn đường cướp của là đùa giỡn A-Hát. Xú hòa thượng, tránh ra cho ta. Chấm chấm, ngươi. Cái kia tăng nhân khẽ quát một tiếng. Ánh mắt cũng có chút lãnh ý, thí chủ. Chuyện này, quan hệ tại Phật môn vạn năm nhân quả. Như thế nào ngươi có thể một đao ngăn lại? Lại ngươi chớ quên. Cái kia quyển đạo kinh còn tại ta bỉ ngạn tự Phật tử thủ bên trong. Bần tăng từng nghe Bắc Minh gia Bồ Tát nói qua. Ngươi là vì một cái vô cùng trọng yếu nữ tử đến không tiếc dùng 10 núi đổi đạo kinh cuốn một cái. Có thể thấy người này ở trong lòng địa vị không cạn. Mà bây giờ, ngươi muốn vì nhúng tay chúng ta Phật môn sự tình. Liền nói kinh cũng không cần. Thậm chí liền nữ tử kia cũng không định muốn rồi hả? Đạo kinh, Phương Hành nghe hai chữ này. Thật đúng là than nhẹ một cái. Đây quyển đạo kinh, đối với tại hắn hiện tại tới nói. Không chỉ có riêng là một quyển đạo kinh mà thôi A-Hát. Nếu có đây quyển đạo kinh, hắn liền có đoạt lại tiểu man khả năng. Nếu không có đây quyển đạo kinh, đối mặt cái kia thiên tư thắng chính mình gấp 10 lần. Tài nguyên thắng chính mình gấp 10 lần thiếu tư đồ. Quả thực không có nhiều phần thắng. Nhưng nếu muốn cầm đến đây quyển đạo kinh, liền dùng thần tú đến đổi. Mà cái kia tăng nhân cũng thấp giọng niệm một câu Phật yết. Thấp giọng khuyên nhủ, nhìn qua thí chủ nghĩ lại. Không cần nghĩ lại, suy nghĩ nhiều làm việc liền không thoải mái. Phương Hành cúi đầu nhìn một chút thần tú. Trên mặt lại hiện ra một vòng lãnh ý. Mặt không thay đổi nói. Một cái là làm người ta ghét lại gan nhỏ nhỏ con lừa chọc. Một cái là ta cái kia vừa xinh đẹp lại nghe lời tiểu man nha đầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Thật sự cho rằng tiểu gia không phân rõ sao. Cái kia tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn lấy Phương Hành. Tâm tư đại định. Nhưng mà Phương Hành nói. Nhưng lại bỗng nhiên cười một tiếng. Cho nên nhất định phải hai chọn một. Vậy trước tiên chú ý trước mắt đi. Tăng nhân trực tiếp sửng sốt. Mà Phương Hành thì đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Trong tay Long Văn Hung đao run lên. Vô tận đao khí phun phóng ra. Liền liền thiên địa đang lúc cái kia sáng trong ánh trăng. Đều tựa hồ vào lúc này bám vào lên một lớp bụi mịt mờ sát khí. Sau đó đại đao nhất chuyển. Thẳng hướng lên trước mắt đây tăng nhân phách chạm tới. Giữ dằn đao khí thậm chí muốn đem đây tăng nhân tính cả hắn chỗ đây một phiến hư không trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hòa thượng, nhường đường, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Người như cuồng ma, hung liệt thí Phật, nghiệt chướng, chấp mê bất ngộ. Tại lần này, cái kia tăng nhân thình lình cũng nổi giận. Rít lên một tiếng, tay áo vung quyền, thình lình rung ra một mảnh kim vân. Pháp lực phồng lên, đem Phương Hành một đao kia mang ra đao khí chấn tản ra ra. Sau đó tay khô gầy trưởng hướng về không trung tìm tòi. Vậy mà kim quang sáng lên, hoàn toàn giống một cái kim sắc Phật trường. Chung quanh dâng lên vô tận phạn văn cùng kim quang. Giống như có vô cùng pháp tắc quán thông hội tụ. Lại như kim long hoành không. Xuyên qua hư vô, ôm theo một cỗ khó nói lên lời kinh thiên địa. Trưởng càn khôn chi uy, thẳng hướng về Phương Hành trong tay dẫn theo thần tú vồ tới. Nhìn đây tăng nhân lúc đầu như vậy đau khổ từ bi. Một bộ nghịch lai thuận thủ bộ dáng. Nào có thể đoán được đây vừa ra tay. Lại có như thế chi uy. Vẻn vẹn một thức này thuật pháp. Liền để Phương Hành kết luận thực lực của hắn không thua tại đại biểu tỷ. Mấy có thể đạt đến chảm ba chi cảnh. Ha ha, Phật môn thần thông, lần thứ nhất gặp được, tới qua đã nghiền, Phương Hành cười lạnh một tiếng. Phía sau kiếm ma đại cánh vang dội triển khai, chi phối vỗ, thân hình đột ngột chuyển, mà một con kia tăng nhân thăm dò qua tới bàn tay lớn màu vàng óng. Cũng tại hắn đây một đôi màu đen kiếm xí phía dưới bị không vài đạo kiếm khí ô quang xoắn đến vỡ nát. Hùng hồn lực đạo càng là đánh ra đến cái này tăng nhân đứng không vững. Thất tha thất thểu lui về phía sau. Trên người tăng bào bị kình phong cổ động. Không ngừng nổi lên đạo về sóng gợn. Vẫn chưa xong. Phương Hành trong tay Long Văn đại đao lắc một cái. Chấn động hư không. Mắt trần có thể thấy ô quang cuốn về phía đây tăng thân thể người. Cùng lúc đó. Hắn bỗng nhiên trên không trung xoải bước ba bước, thân hình vậy mà cực kỳ quỷ dị đến đây tăng nhân sau lưng. Lại cứ động tác thoải mái trôi chảy, giống như tiên nhân chi tư, mà cái kia tăng nhân bị hắn một đao kia thôi động. Không dám đón đỡ như vậy hung ác điên cuồng kình đạo. Đành phải vung tay áo một cái, ngự phong lui lại. Mà hết lần này tới lần khác Phương Hành cướp được phía sau hắn. Một cước hướng phía sau lưng của hắn thẳng đạp xuống dưới. Thế đại lực chậm, vô tận hung mãnh, làm càn, cái kia tăng nhân cảm thấy phía sau đánh tới đáng sợ sát cơ. Nhưng thình lình đã mất rảnh quay người. Chỉ khí giận dữ, lồng ngực chấn động, tiếng giống như sấm. Chờ mắt nhìn lấy Phương Hành một cước này liền muốn đạp ở trên lưng của hắn. Đầy tăng nhân đột nhiên thân hình lắc một cái. Đầu bỗng nhiên thẳng tắp quay lại. Sau đó hai đầu cánh tay thậm chí hai chân. Đều vào lúc này vặn chuyển. Vậy mà cực kỳ quỷ dị đem phía sau lưng biến thành trước ngực. Sau đó hai tay giao thoa. Ngạnh sinh sinh ngăn ở trước ngực. Một thân Phật môn pháp lực tăng vọt. Vậy mà tại sau lưng hiển hóa ra một tôn hư ảo Phật tướng. Nghiệt xúc, cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Lại trong lúc đó mở hai mắt ra. Hai bó còn như thực chất ánh mắt. Thẳng tắp rơi vào Phương Hành trên người. Kim cương trừng mắt, đãng thanh thế đang lúc. Rõ ràng không có âm thanh. Nhưng ở Phương Hành đáy lòng. Lại mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng quát lên. Giờ khắc này. Liền liền hắn cũng cơ hồ muốn tâm thần động dao động. Xấu hổ tâm lên, cảm giác mình chạm Phật uy. Một thân tội nghiệt, oanh, cơ hồ là khí cơ dẫn dắt. Tại Phương Hành một cước đạp đến cái kia tăng nhân giao thoa trên hai tay lúc. Phía sau thình lình cũng hóa ra chính mình cái kia ba đầu sáu tay pháp tướng. Hung thần ác sát, mà ý ngập trời. Hai tôn huyễn tướng trên không trung đối lập, cơ hồ khó phân cao thấp. Nhưng phía dưới, Phương Hành một cước này lại đạp ở đây tăng nhân trên hai tay. Răng rắc một tiếng, một thân cường hoành lực đạo bạo phát ra. Thẳng đem đây tăng nhân đạp đến dưới chân đứng không vững. Thân hình như phá bao tải bay ra ngoài. Phía sau tôn này Phật ảnh, cũng vào lúc này tan thành mây khói. Hóa thành vô hình, ở ngay trước mặt ta. Mang ta đi người, thật coi tiểu gia là ăn chay hay sao? Thân trên không trung Phương Hành, tay phải đại đao, trái tay mang theo thần tú. Trợn mắt nhìn, tiếng giống như sấm. Hai a hát, cái kia tăng nhận đã bay ra ngoài. Nửa đường bên trên vậy mà lại lóe lên một đạo thanh con lừa. Vó móng ngựa lọc cọc đát, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Như thiểm điện cướp đến đây tăng nhân trước người. Sau đó xoay người lại. Hai cái móng sau dương lên. Rắn rắn chắc chắc đem đây tăng nhân đá bay ra ngoài. Đương nhiên đó là đầu kia thanh con lừa. Lưỡng con mắt to tức giận bất bình nhìn lấy cái kia tăng nhân. Lại nhìn nhìn bị Phương Hành sách trong tay thần tú. Đầu to lắc lư mấy lần. Hắt hơi một cái. Nhìn bộ dáng này. Lại cũng là một bộ tức giận bộ dáng bất mãn. Chuyên môn đuổi để giáo huấn hắn. Chuyện gì xảy ra? Chặn đường cướp của lãnh địa bên trong. Đặc biệt người bốn phía tuần tra. Bực này vang rền. Đã sớm kinh động đến khắp nơi đệ tử. Vô số bóng người vọt tới. Cầm trong tay khốn tiên tác. Khống chế phi kiếm binh khí. Bao quanh đem cái kia lặn đi rơi xuống trong sơn cốc tăng nhân vây lại. Các loại binh khí chỉ vào. Sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung Phương Hành. Hình như một lời không hợp. Liền muốn đem đây không rõ lai lịch dã hòa thượng chặt thành thịt vụn. Phóc. Cái kia tăng nhân chậm rãi ngồi xếp bằng. Khiên động thương thế. Một ngụm máu tươi phun tới. Hắn vốn muốn nói. Nhưng lại nội phủ bị thương. Khí cơ hỗn loạn. Pháp lực như nước sôi sôi trào. Nhất thời không động được khí cơ. Lại chỉ có thể trầm mặc. Lửa giận trong đôi mắt đã tiêu tán. Chỉ có vô tận thất vọng cùng đau khổ chi ý. Lẳng lặng xem ở Phương Hành trên mặt. Trở về nói cho các ngươi biết Bỉ Ngạn Tử. Tiểu gia ta không bất kể hắn là cái gì biện không phân biệt gà. Cũng không dám quản các ngươi cái gì đại kiếp không đại kiếp nạn. Chỉ cần ta không đáp ứng. Vậy ai cũng không thể đem sư đệ ta mang đi. Phương Hành phất tay để những chặn đường cướp của đó bọn thủ hạ tránh ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tại cái kia tăng nhân trên mặt. Cái kia quyền đạo kinh. Các ngươi muốn đổi liền đổi. Không đổi cũng tùy các ngươi ý, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ. Cái kia vốn là tiểu gia đồ vật. Đã cho các ngươi mặt các ngươi không cần. Đến lúc đó ta tự tay đi qua cướp về lúc. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lẳng lặng trong thanh âm. Mang theo một cỗ lãnh ý, dường như chân áp vạn vật. Thế gian không có nửa điểm tiếng vang. Mà cái kia tăng nhân. Trên mặt đất ngồi xếp bằng nửa ngày, mới cuối cùng miễn cưỡng chế trụ thể nội sôi trào pháp lực. Chậm rãi đứng lên, nhưng lại suýt nữa một phát té ngã. Cưỡng ép đứng vững về sau, hắn mới chậm rãi thở một hơi. Thân hình dần dần đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt cùng Phương Hành đối mặt. Tựa hồ tại tìm kiếm Phương Hành trong lòng hòa hoãn cảm xúc. Thí chủ. Lần này nhân quả, người cuối cùng cũng đúng không chen tay được. Cái kia tăng nhân quá rồi thật lâu. Mới trầm lắng mở miệng, thanh âm khàn giọng, hết thảy kết cục, vạn năm trước đó liền đã nhất định. Một thế này tất nhiên sẽ sinh ra Phật quả. Liền liền cái kia nghiệt chướng, đều đã suy nghĩ minh bạch. Đáp ứng đi theo bần Phật đi qua, ngươi cần gì phải cứng rắn cản. Ta mặc kệ phía sau hắn đáp không có đáp ứng. Chỉ nhớ rõ hắn ngay từ đầu liền nói không muốn đi. Phương Hành ánh mắt thanh lãnh. Thấp giọng quát lạnh. Mà chỉ cần hắn không muốn đi. Vậy ai cũng không thể buộc hắn đi. Ngươi, cái kia tăng nhân mặt lộ vẻ vị đắng. Nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Thấp giọng niệm âm thanh Phật. Khẽ thở dài. Bần tăng biết. Dứt lời. Xoay người sang chỗ khác. Chậm rãi hướng về chặn đường cướp của cửa trại đi tới. Giống như từ thực nhanh. Rất nhanh mất tung ảnh. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay chương 6 truyền bên trên A, thật sự là có chút không chống nổi. Red Bull uống nhiều quá quả nhiên không tốt. Convert by, Fanmix, cách chương.